Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái chuyện nản nản, thành tâm trông đợi. Nhưng em phải hứa với anh, cho thời gian giảm béo, phải hoàn toàn nghe lời anh đấy. Ừ, không vấn đề gì. Chỉ cần cô có thể ngồi giảm béo, việc gì cô cũng ok. Không hối hận chứ? Không. Được rồi. Chuyện nản nản nghiêm túc. Bắt đầu từ ngày mai, em cùng anh dậy sớm chạy bộ. Mộng đẹp tan tành, từ thiên đường rớt thẳng xuống địa ngục. Thế là sớm hôm sau 6 giờ sáng, Xa Xá có đang dệt mộng đẹp, bị chuyện Noãn Noãn không chút nương tay kéo ra khỏi chăn chạy buổi sáng. Em không giảm béo, không giảm béo nữa. Xa Xá co rúm lưng chạy không kịp thở. Trên đời này, việc cô ghét nhất là chạy bộ. Hồi xưa đi học, cô tìm mọi cách để trốn môn chạy 800m. Không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học 2 năm, cô vẫn bị một người kéo đi chạy bộ. Đúng là cái nợ rồi, cô muốn ngủ, muốn giúp trong chăn ấm, muốn nằm mơ về món vịt quay. Đừng có dừng lại, tiếp tục chạy đi. Giọng rục rã của Triệu Noãn Noãn ở phía sau phá vỡ sự mơ màng của Sáng Sáng. Em chạy không xong, bữa tối tự giải quyết. Tối hôm ấy trên truyền hình phát sóng chuyên đề về thịt lợn, người MC đi giày cao gót đứng bên quầy thịt lợn, giọng nói kinh ngạc tuyên bố với khán giả: thưa các bạn, thịt lợn đã tăng giá, đặc biệt thịt thăn bán tới mức 15.000 đồng một cân. Không lâu sau, Cao Vũ nhập vào đội chạy sớm của hai người với danh nghĩa rõ hay là vì sức khỏe. Từ việc một người bị giám sát chuyển thành hai người giám sát, cơ hội lười biếng của Sán Sán càng khó khăn. Dưới chính sách đè nén cao độ, cuối cùng cô gầy đi. Dưới nhà em gầy đi rồi đấy, gầy đi. Sán Sán từ trong phòng chạy ra. Triệu Noãn Noãn đang trong phòng nghiên cứu, Cao Vũ co chân lên ghế sofa xem truyền hình. Anh nhìn này, nhìn này. Sán Sán vung về quần bò của mình về bàn say đắm. Cái quần bò lúc mới mua mặc chật lắm, giờ rộng ra rồi. Cao Vũ liếc xéo có một lượt chậm rãi nói: mặc lâu thì nó giãn ra. Vừa nói xong, Sán Sán đột nhiên cảm thấy như bị kim châm, bao nhiêu hương phấn tụt hết cả. Anh thấy không, Triệu Noãn Noãn. Từ phòng đi ra, Sán Sán dò xét một lượt, hình như em gầy đi thật mà. Thật ư? Triệu Noãn Noãn trừng mắt nhìn Cao Vũ, rõ là có ý, anh hãy cổ vũ cô ấy. Nhưng Cao Vũ chẳng thèm bận tâm, tiếp tục thản nhiên đả kích Sán Sán. Anh đâu có thấy gì chứ? Thôi, đừng nói nữa. Sán Sán cắt ngang. Sự thực là cân nặng, cái cân đặt trong góc phòng khách. Sán Sán do dự bước lên trên, cuối cùng không dám. Nào, không sao đâu. Triệu Noãn Noãn đứng bên khích lệ. Sán Sán nhìn Triệu Noãn Noãn, rồi liếc Cao Vũ đang nhìn cô vẻ khinh miệt, nhắm mắt lại. Trong lòng dằn vặt hồi lâu, cô mới dám từ từ mở mắt, tâm lý chuẩn bị chấp nhận mọi con số. Nhưng điều không thể ngờ, rốt cuộc chẳng có gì. Chính xác cân không chạy. Hoảng quá, cô luống cuống cầu cứu Triệu Noãn Noãn. Hình như không có điện, làm sao đây? Đợi một chút, đi mua pin về rồi cân. Việc thế này anh không biết làm cách nào. Nhìn Sán Sán mà buồn thiêu, đã chuẩn bị tâm lý hừng hực như vậy rút cuộc hết pin à? Hứng tụt xuống quá thấp, không cam tâm. Sau 3 kỳ 4 lạng, cuối cùng chính xác từng lạng, Sán Sán lạ lẫm nhìn Cao Vũ vừa ngồi xuống sofa, hoàn toàn không cảm xúc gì nữa. Chưa kịp vui vì mình gầy, một luồng không khí lạnh lướt qua bên mình, bỗng dưng cô thấy run vì lạnh. Xuân đến rồi, cớ sao tiết trời lạnh thế nhỉ? Sau bữa tối, Triệu Noãn Noãn vội vã kéo Sán Sán đi mua pin cho cần sức khỏe. Sán Sán đang mải mê chơi game trên máy tính, không ngoái đầu lại. Anh một mình đi đi, tiệm bán pin không xa mà. Triệu Noãn Noãn đâu có chịu như vậy. Đừng chơi nữa, thay pin thì em mới dùng được. Em không vội, mai thay cũng được. Cô đang chơi hăng, nói gì cũng không đứng lên. Không được. Triệu Noãn Noãn nghiêm giọng, vì hôm nay thì hôm nay làm, đừng có chậm trễ. Sán Sán bĩu môi, không sao mà, mới lại có Cao đại ca ở đây, đừng lãng phí tiền mua pin. Đã bực mình lại còn cạnh khóe, Triệu Noãn Noãn càng kiên quyết ý định mua pin. Anh bảo thay là thay, ngay bây giờ, lập tức, luôn. Sau đó, kẻ đang vùi đầu vào máy tính một lần nữa bị kéo tuột đi. Không những đánh chơi chết đối phương, mà chiến tích đã chơi không còn giữ được, lại phải đi theo Triệu Noãn Noãn ra ngoài mua pin, Sán Sán cực kỳ ấm ức. Ông chủ à, thay giúp pin. Bụng một phát mặt quầy khiến ông chủ cửa hàng giật bắn mình. Thưa thưa cô, ở đây chúng tôi thay pin là phải tiền. Nói nhiều. Sán Sán đập bàn đánh bụp, bất kể bao nhiêu tiền, cứ thay pin cho tôi tốt nhất đi. Dù lượng lớn nhất, loại nào dù được 10 năm ấy. Đã thích trả tiền thì càng đắt càng tốt. Hóa ra khách sộp à? Ông chủ đang căng thẳng, thoát cái niềm nở hẳn lên. À được được, không vấn đề gì. Khi trả tiền, Triệu Noãn Noãn kinh ngạc. Ông chủ, đây là pin gì thế? Chỉ ra 100 tệ, chỉ lấy 2 cục pin bé tí. Pin nhãn hiệu Kim Bà Bá đấy. Sao chưa từng nghe thấy? Các vị chưa từng nghe nói ư? Ông chủ ra vẻ am hiểu. Đây là sản phẩm dành cho người chuyên nghiệp, không những chất lượng đỉnh, dung lượng lớn mà còn bảo hành suốt đời. Bảo hành suốt đời? Ông chủ vỗ ngực. Đúng, tôi đảm bảo dù cân của anh hỏng nhưng pin vẫn dùng được. Đúng là pin tốt. Tưởng rằng chịu noãn noãn phải chi tới 98 tệ cho đôi pin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net